Tần Hành về đến nhà thì cha mẹ hắn cũng đã đi làm về rồi. Bà Tần nói: "Làm sao về sớm thế? Không cùng Đình Đình khuất thần ăn cơm à?" Tần Hành ngồi trên ghế salon, dường như không nghe thấy. Ông Tần cất cao giọng: "Tần Hành." Tần Hành nhíu nhíu mày, mỗi ngày ở trường học đều gặp, ngán lắm. Ông Tần mặt co lại. Bà Tần cười cười: "Dạo này cũng biết phiền não cái gì rồi đấy à?" Con của bà hiểu rõ nhất. Từ tiểu học thành tích đã tốt, tính cách cao ngạo, vừa sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, không có nhận qua một điểm ngăn trở. Hắn ở độ tuổi này, các loại vấn đề đều sẽ có. Tần Hành gương mắt, Thẩm Nghi Đình vừa mới nói chuyện khi còn bé, vậy mà còn không nhớ chút nào. "Vậy nói rõ chuyện này đối với con không trọng yếu, Đình Đình có nói là chuyện gì hay không?" Tần Hành ừ một tiếng, nhưng không dự định nói cho cha mẹ hắn, để bọn họ biết hắn phiền não vì một nữ sinh, nhất định phải hỏi lung tung này kia. Là không có gì quan trọng. Đầu tuần, theo lẽ thường thì đứng nói chuyện dưới quốc kỳ, người đại diện phát biểu là Thẩm Nghi Hành đã làm 3 năm. Lâm Vu đứng tại hàng nữ sinh thứ 5, Khương Hiểu đứng hàng phía trước. Phía trước có người nói: "Anh chàng này sao tên giống với Thẩm Nghi Đình vậy?" Lâm Vu híp mắt nhìn qua phía trước. Thẩm Nghi Hành đứng tại trên bục, lúc nói chuyện thanh âm ôn hòa hữu lực, từng chữ rõ ràng, không có một chỗ nào bị vấp. Khương Hiểu nhẹ giọng nói ra: "Thật lợi hại." Lâm Vu đột nhiên nhón chân lên, đại khái là muốn xem rõ ràng hơn đi. Cô không kìm được lòng mà nói: "Phải là rất lợi hại." Dứt lời liền nghe được một tiếng cười nhạo. Cô lắc thân, thân thể hướng về bên phải nghiêng một cái. May mắn có người bắt lấy cánh tay của cô nên mới đứng vững. Đối đầu với con mắt của người kia, Lâm Vu có một chút kinh ngạc. "Cảm ơn." Nói xong cô vội vàng tránh hắn. Tân Hành không biểu lộ gì, rũ đôi mắt xuống nhìn qua cô, đáy mắt cất giấu một tia tìm tòi nghiên cứu. Bọn hắn khi còn bé thật sự đã gặp qua sao? Chẳng lẽ hồi đó hắn làm khó dễ cô? Trong đám người này, một thiếu niên hơi ngước cái cằm, trong lời nói không cảm nhận được điều gì. "Lần sau cậu cứ đứng hàng một là có thể thấy rõ." Lâm Vu nhẹ nhàng lên tiếng một cái, giống như nghe đề nghị của hắn. "Cô còn làm như vậy sao?" Lễ Quốc Khánh 7 ngày nghỉ dần trôi qua, mọi người vừa mới vặn chặt ốc vít rồi nới lại lòng. Ngày đầu tiên đến lớp, các lão sư đều lên lớp học và tuyên bố thứ hai làm bài kiểm tra. Mọi người nghe thấy được một hồi chuông rung lên cảnh báo. Ôi trời ơi, cả lớp kêu rên. Trường Cần làm chủ nhiệm lớp này nên muốn an ủi vài lời. Cuộc thi lần này chủ yếu là kiểm tra chất lượng mấy tháng vừa qua của các em. Sau đó thầy sẽ căn cứ thành tích và điều chỉnh chỗ ngồi. Xem chừng không phải chỉ đám người này kêu gào mà cả lớp đều kêu gào. Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người không có tâm tình ra ngoài đi vòng vo. Xung quanh mấy bạn học đều chạy tới hỏi mượn sách vở của Lâm Vu. Tôn Dương gấp đến độ không kiềm được: "Lâm Vu, cho tớ mượn vở toán học đi." Khương Hiểu quay đầu: "Tôn Dương, bên cạnh cậu chính là học sinh chuyên toán của lớp chúng ta. Người còn đoạt vở của Lâm Vu với chúng tớ làm gì?" Tôn Dương liếc nhìn Tần Hành, nhìn thấy hắn không ở đây nên mới dám nói: "Đầu óc của học sinh này thì mình không hiểu được. Khai giảng được một tháng nhưng tớ chưa có xem vở ghi của Tần Hành một lần nào. Lâm Vu, cậu thương xót cho người này một chút được không? Nếu sớm biết muốn kiểm tra, nghỉ Quốc Khánh vừa rồi tớ sẽ không đi chơi mà ngày ngày cắm mặt vào ôn tập rồi." Lâm Vu lấy vở toán của mình ra, xem xong thì truyền cho mọi người nhé. "Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Vu à, cậu thật sự là quá tốt. Về sau tớ chỉ nghe lời cậu thôi." "Cậu đem hết sách của mình cho người khác mượn xem, vậy cậu ôn kiểu gì?" "Nghỉ lễ tớ ở nhà xem qua hết rồi, không sao đâu." "Đúng rồi, tớ đi đến văn phòng của thầy Trương một chút, lúc về sẽ cho cậu mượn thêm đề cương." Tôn Dương hướng về phía Khương Hiểu mà chớp chớp mắt. Lâm Vu đi vào văn phòng. "Trương lão sư, thầy tìm em có việc gì ạ?" Trương Cần đang chữa bài thi, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu. "Lâm Vu đấy à?" Thầy lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bì. "Đây là tiền sinh hoạt tháng này." Lâm Vu hai tay nhận lấy. "Cảm ơn thầy." Trường học mỗi tháng đều sẽ để chủ nhiệm lớp đem tiền giao cho cô. Trương Cần nhìn cô: "Bình thường học tập, sinh hoạt có khó khăn gì cứ tới tìm thầy, hoặc là các thầy cô giáo khác đều được. Thấy thầy cô đều thích được học sinh thông minh an tĩnh này mà." "Em biết rồi." "Thời tiết Tấn Thành hai ngày nay giảm nhiệt độ, nhớ kỹ đừng bị cảm để không phải ảnh hưởng đến kỳ kiểm tra." Lâm Vu gật gật đầu. "Vậy em về trước, đi đi." Trương Cần thở dài một hơi, trầm tư. Đối với Lâm Vu mà nói, Thi đại học là con đường thay đổi vận mệnh duy nhất của cô bé. Thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng. Một lớp hơn 50 học sinh, lúc vào đời liền xuất hiện cái không công bằng ngay thôi. Trương lão sư, em làm xong rồi. Tần Hành từ cái bàn làm việc hẻo lánh kia đi tới. Trương Cần cùng hai lão sư dạy số lượng học đều đi tới, không thể che giấu hết kinh ngạc. Đã làm xong hết rồi sao? Đây là năm ngoái cả nước học sinh cấp 3 áo số thi đua mô phỏng về. Tần Hành vậy mà đều đã làm được, mà lại nhanh như vậy. Tần Hành nói, thầy kiểm tra nhanh một chút để em còn về lớp nữa. Trương Cần khoát khoát tay, chỉ muốn nhanh xem đáp án. Tần Hành trở lại lớp học, Lâm Vũ đã ngồi tại vị trí. Hắn bước trước chỗ ngồi của cô rồi đi qua. Khương Hiểu hô hắn một tiếng. Tần Hành, cậu vừa đi đâu về đấy? Từ trưa đến giờ mới thấy cái mặt cậu ló ra. Tần Hành nói, đi xuống phòng máy dưới tầng kiểm tra số tư liệu. Còn người đèn nhánh của Lâm Vũ khẽ động. Kỳ thật vừa rồi cô ở văn phòng nhìn thấy hắn. Hắn ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ, từ góc độ của cô nhìn sang, vừa hay nhìn thấy gò má của hắn thanh tuyển thâm thúy, sống mũi cao. Lúc hắn suy nghĩ có thói quen sờ cái mũi của mình. Lâm Vũ trừng mắt nhìn, ánh mắt cùng hắn chạm nhau lúc tạo lên một mảng yên tĩnh. Hắn trở về chỗ ngồi. Ngồi không bao lâu thì Thẩm Nghi Đình chạy tới tìm đến hắn. Tần Hành, tớ có mấy câu toán không giải được, cậu giúp tớ được không? Tần Hành cầm quyển bài tập của cô rồi nhanh chóng nhìn thoáng qua đề. Trên trang giấy có nét gạch lên. Cậu đem hai cái công thức này nhân tung tóe vào với nhau, tiếp theo lại áp dụng công thức này, rõ chưa? Thẩm Nghi Đình biểu lộ mộc mộc, lông mày xinh đẹp nhíu lại. Tần Hành cầm bút trong tay, viết lại trình tự, giải bài. Thẩm Nghi Đình nhìn hồi lâu, trên mặt rốt cuộc mới lộ ra một nét tươi cười. Tớ hiểu được rồi. Cô hưng phấn, tay vung lên. Đúng lúc này, tách cà phê trong tay Khương Hiểu nháy mắt hất lên không trung rồi đổ. Chất lỏng nóng hổi trực tiếp hắt lên trên thắt lưng của Lâm Vũ. Lâm Vũ cố chịu đựng, không có la to. Khương Hiểu trợn mắt nhìn. Tớ không cố ý, Lâm Vũ cậu có bị phỏng hay không? Thẩm Nghi Đình cầm qua khăn tay, vội vàng giúp cô lau lau. Tần Hành đứng lên, nhìn xem trước mặt một mảng hỗn độn và hỗn loạn phía trước. Khương Hiểu, cậu dẫn Lâm Vũ đến phòng y tế đi. Khương Hiểu, ờ, được. Lâm Vũ lại kiên trì, không có việc gì đâu, tớ đi toilet, thoa nước mát một chút, không cần lo lắng, cà phê không nóng lắm. Khương Hiểu ở phía sau nói, tớ cùng cậu. Tần Hành tay vẫn như cũ cầm bút, ánh mắt lại hướng theo bóng lưng của Lâm Vũ. Thẩm Nghi Đình sắc mặt đỏ bừng lên rồi nói, tớ không cố ý. Về chỗ ngồi trước đi, bắt đầu học rồi kìa. Thẩm Nghi Đình buồn thiu trở lại chỗ ngồi. Tần Hành động khóe miệng, có khăn tay hay không? Tôn Dương nói, à, khăn tay ý. Tôn Dương từ trong bọc móc ra mấy tờ. Tần Hành lấy, để tới mặt bàn Lâm Vũ. Tôn Dương trợn to mắt mà nhìn. Tần Hành sờ lên cái mũi, tớ muốn yêu ái bạn học dân tộc thiểu số một chút. Ờ. Màu trắng của đồng phục, bên trên loang lổ màu nâu nâu của cà phê. Khương Hiểu nhìn kỹ cổ của cô, có đỏ lên rồi. Đợi tớ đi đến phòng y tế lấy chút thuốc nhé. Lâm Vũ kéo tay cô, đi lên lớp trước đi. Khương Hiểu thở dài một hơi, sớm biết hại cậu như vậy thì tớ sẽ không mang cà phê tới, đều là tại tớ. Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi, chả ai muốn như vậy cả, mà tớ cũng ổn, không sao đâu. Có thể đồng phục của cậu sẽ bị hỏng đấy, Khương Hiểu nói. Lâm Vũ trả lời, buổi tối trở về tớ dùng nước tẩy là lại sạch sẽ ngay ấy mà. Khương Hiểu vẫn tràn đầy nỗi niềm tự trách. Tớ không có mỏng manh yếu đuối, yếu liễu đạp tơ như vậy đâu, chúng ta về lớp thôi. Tiếng bước chân của hai người hòa chung với tiếng chuông vào tiết. Trên mặt đất và trên bàn cà phê đều đã được lau sạch sẽ. Hàng người phía trước dường như đồng loạt quay ra. Lâm Vũ, cậu không sao chứ? Lâm Vũ lắc đầu, ý là không sao. Lâm Vũ sờ sờ tóc mình, cô vừa mới đem tóc đuôi ngựa buông ra, hai bên đều rơi xuống rồi vén đến sau tai, giống như có điều gì thay đổi. Từ lúc cô đi vào, Tần Hành liền phát hiện tóc của cô đen nhánh, đã thế lại còn mềm mượt, dài rũ xuống tới phía sau lưng. Lâm Vũ thu dọn bàn học một chút, thuận tay đem mớ khăn kia để lên mặt bàn Khương Hiểu. Khương Hiểu đang nhìn về phía Thẩm Nghi Đình nên không phát hiện. Phía sau, ánh mắt Tần Hành dần dần rời từ người cô chuyển sang bảng đen. Ngày thứ hai khi rời giường, Lâm Vũ phát hiện trên cổ mình nổi lên hai vết bỏng rộp. Bởi vì ở phía sau gáy nên cô không nhìn thấy. Cô vẫn quen thuộc ở nhà ăn một bát cơm chiên rồi đi trường đọc sách Anh ngữ. Sáng sớm, thời tiết có chút lạnh. Lâm Vũ xem bài học xong Về sau đã là 6:40. Cứ nghĩ ở đây mà lúc sớm thế này sẽ chỉ có mình cô, không ngờ Tần Hành cũng đến đây sớm vậy. Cô yên lặng đi đến trên chỗ ngồi. Tần Hành bày biện sách ra trước mặt. Hắn ngồi đằng kia, nhìn bóng lưng Lâm Vu. Cô có thể cùng bạn học chung quanh trò chuyện, đề tài cũng chỉ là học tập. Kỳ thật bản chất của Lâm Vu là ở bên trong, thanh lãnh, xa cách. Loại người này không dễ dàng để bạn tới gần. Thế nhưng là một khi đã tới gần được rồi, cô sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với người đó. Không biết Khương Hiểu là cái vận khỉ chó gì mà lại có thể kết thân được với Lâm Vu được nữa. Một phút về sau hắn mở miệng. Lâm Vu, cổ của cậu thế nào rồi? Lâm Vu lễ phép quay đầu, sờ lên cổ. Không có việc gì đâu. Nổi rộp rồi à? Lâm Vu nói. Ừ, thật sự không có việc gì. Tần Hành nghe được bốn chữ không có việc gì liền phiền não. Hắn nhăn nhăn mì. Cậu coi mình là robot đấy à? Tớ không có cảm giác gì mà. Tần Hành a. Hắn lấy ra từ trong túi một tuýp thuốc, tiện tay ném tới trước mặt cô. Đại khái là chơi bóng rổ nên thích ứng cao. Động tác vừa nãy của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, đắp thẳng tới chỗ Lâm Vu. Lâm Vu bị giật mình. Đấy là thuốc. Cầm lên lại trả lại hắn. Cảm ơn. Tần Hành mặt đen sì, bốn mắt nhìn chằm chằm nhau. Trong mắt hắn, cô thấy được bóng dáng của chính mình nhưng vẫn kiên trì. Tần Hành bình thường đối với những người kiểu này đều không bao giờ để vào mắt. Vậy mà lúc này đây hắn lại có thể hết lần này tới lần khác đem chuyện của Lâm Vu đặt ở trong lòng. Lúc này một bạn học tiến đến. Wow, các cậu tới thật sớm. Có thể là bởi vì cuối tuần nên muốn ôn kỹ. Hôm nay mọi người đều đến sớm, 7 giờ đúng, không sai biệt lắm nên rất đông đủ. Hách chủ nhiệm lúc đi vào tiếp đến, gật đầu, nháy mắt có mấy phần khen ngợi. Quả là dáng vẻ của học sinh cấp 3, không sai không sai. Mỗi ngày này, lúc nghỉ trưa giữ khóa, Thẩm Nghi Hành đi vào dãy phòng học của năm nhất. Bạn học này, hỗ trợ anh gọi Thẩm Nghi Đình một chút được không? Được, Thẩm học trưởng. Thẩm Nghi Đình chạy đến. Anh, sao anh lại tới tìm em? Thẩm Nghi Hành nhìn vào phòng học, không thấy Lâm Vu đâu. Em đem dược cao này cho Lâm Vu. Thẩm Nghi Đình ờ một tiếng. Thẩm Nghi Hành lại lấy ra một cái túi, bên trong là đồng phục với điện thoại. Lâm Vu không cần điện thoại đâu. Em khuyên nhủ con bé một chút được không? Được rồi, anh trai à. Anh đối với Lâm Vu tốt quá đấy. Anh đối với em không tốt à? Hắn vuốt vuốt tóc của cô. Vào đi. Thẩm Nghi Đình trở lại chỗ ngồi. Bạn học chung quanh đều hiếu kỳ. Thẩm Nghi Đình, kia là anh trai cậu thật à? Cô gật gật đầu. Thật là hâm mộ cậu đấy nha. Còn có Chu Nhất Nghiên nữa. Chu Nhất Nghiên trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Anh trai tôi lớn hơn tôi 6 tuổi, bây giờ đang học tại Đại học Quy. Tớ cũng muốn có anh trai á. Nếu tớ không biết làm bài tập thì hắn có thể dạy tớ. Đừng có nằm mơ nữa đi. Thẩm Nghi Đình một mực chú ý đến Lâm Vu. Gặp Lâm Vu đứng dậy ra ngoài lấy nước nên cô cũng đi theo. Đi vào hành lang, cô gọi Lâm Vu một tiếng. Lâm Vu dừng bước lại. Có chuyện gì? Thẩm Nghi Đình nói. Chuyện ngày hôm qua rất xin lỗi cậu. Đây là dược cao mà anh trai tớ hôm nay đi mua cho cậu đấy. Lâm Vu tiếp nhận. Đã nói là không có việc gì mà. Cậu cũng không phải là cố ý. Thẩm Nghi Đình nói. Còn có quần áo nữa này. Quần áo kia tớ đã giặt sạch rồi. Thẩm Nghi Đình nói. Cậu mà không lấy thì anh tớ lại nói này nói nọ cho mà xem. Vậy được rồi. Lâm Vu, nếu như kỳ kiểm tra lần này xong, được đổi chỗ một lần nữa, đổi chỗ ngồi, tớ có thể cùng cậu đổi không? Lâm Vu hơi kinh ngạc, không biết nên nói cái gì. Cậu đi lấy nước đi, nhanh lên rồi lên lớp. Lâm Vu một lần nữa trở lại phòng học, đem tuýp thuốc kia để lên bàn. Khương Hiểu liếc qua. À, cậu mua dược cao rồi à? Lâm Vu nói khẽ. Thẩm Nghi Đình cho tớ. Khương Hiểu uốn mặt mày. Cô ta là người rất tốt sao? Tớ cũng không hề nghĩ tới đâu. Tôn Dương đánh giá lọ dược cao trên bàn Tần Hành, lại nhìn lọ dược kia của Lâm Vu, quả là giống nhau như đúc. Tôn Dương nói. Tần Hành, cậu cũng bị bỏng à? Tiếng nói của Tôn Dương vang dội, người phía trước tự nhiên cũng nghe được. Khương Hiểu quay đầu. Thế nào, hôm qua cậu cũng bị bỏng à? Tần Hành khoái miệng giật một cái, đem cái hộp thuốc dược cao kia tiện hướng thùng rác mà quăng. Đám người không hiểu cho lắm. Buổi chiều sau khi tan học, Khuất Thần chờ Tần Hành. Tần Hành nói. Cậu đi trước đi, tớ có chút việc. Khuất Thần nói. Đi hẹn hò đấy à? Tần Hành lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Thôi được rồi, tớ lập tức biến đây, tuyệt không để Tần thiếu gia chướng mắt. Sau khi Lâm Vu tan học sẽ đi đến căng tin ăn cơm. 20 phút sau sẽ trở lại lớp tự học buổi tối. Tần Hành đứng tại đầu bậc thang, chặn Lâm Vu lại. Lâm Vu nhìn thấy hắn đứng ở đằng kia, không biết có phải hắn đang chờ người hay không. Lúc này cô cũng không tiện lại hỏi. Gặp mặt không chào nhau một tiếng thì lại xấu hổ. Cô kiên trì hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Tần Hành nhìn qua cô, không có phản ứng. Bị người ta quăng bơ, cô tăng tốc trực tiếp từ bên cạnh hắn bước qua. Tần Hành nói, Lâm Vu, tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu. Lâm Vu hơi dừng lại. Vấn đề gì? Tần Hành nhìn từ trên xuống dưới cô. Chúng ta khi còn bé từng gặp qua nhau rồi à? Hắn đứng trên bậc thang, trên cao hơn cô rất nhiều. Lúc này Lâm Vu trông thật sự nhỏ bé. Lâm Vu phải ngẩng đầu lên để nói chuyện. Cậu thấy điều này đối với chúng ta rất quan trọng sao? Xem ra hắn biết chuyện cô và Thẩm Nghi Đình rồi. Thẩm Nghi Đình quan hệ với hắn tốt như vậy, hắn biết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tần Hành bị cô hỏi vặn lại nên nhất thời á khẩu. Nếu không quan trọng thì hắn sẽ không đến hỏi. Thế nhưng lần này hắn phải thừa nhận không có khả năng. Lâm Vu nhìn thẳng vào hắn, có chút xuất thần. Khi còn bé, lần đầu nhìn thấy hắn, cô đã cảm thấy dáng dấp cậu bé này quá đẹp mắt. Là bạn nhỏ đẹp nhất mà cô từng thấy qua. Môi hồng răng trắng, mặc quần áo đẹp đẽ. Trên cái áo kia còn có in hình nhân vật truyện tranh, cực kỳ đáng yêu. Cô lần đầu thấy cái áo như vậy, cảm thấy mới lạ không thôi. Mà khi đó trong nhà của cô thật quá nghèo. Thẩm gia đưa cô tới chơi, cô mang theo 2 bộ quần áo mùa hè. Kỳ thật cô chỉ có 2 bộ. Bất quá cô rất yêu thích chúng nó, bởi vì đây là bộ đồ mà bà tự làm cho cô. Quần áo mặc lâu nên đã bị phai màu bớt, còn có một chỗ bị thủng. Bà còn thêu lên một bông hoa xinh đẹp. Tân Hành vừa đến một cái, đám trẻ đều vây quanh hắn và đô đùa. Trong hoa viên nhỏ, mọi người chơi trò hoàng tử cùng công chúa. Tân Hành là hoàng tử, Thẩm Nghi Đình là công chúa. Nhưng tuồng vui này không có Lâm Vu. Lâm Vu an tĩnh đứng ở một bên. Về sau cô trở lại phòng, nhìn thấy trên bàn để một bộ bách khoa toàn thư. So với chơi đùa, cô lại càng ưa thích đọc sách hơn. Cậu là ai? Một cậu bé đầu dưa hấu không biết đến từ lúc nào sụ mặt trừng mắt nhìn cô. Lâm Vu nhếch miệng không nói chuyện. Ai cho phép cậu đọc vào sách của Tần Hành? Lâm Vu lặng lẽ khép sách lại. Nhưng tớ không có làm hỏng nó. Đầu dưa hấu la lớn. Tần Hành, Tần Hành, có người đọc vào sách của cậu này. Lâm Vu gấp đến độ đỏ bừng mặt. Tiểu Tần Hành đi tới, ánh mắt rơi vào trên tay của cô. Tay trái của cô có một vết sẹo còn chưa lành, trông rất xấu xí đáng sợ. Hắn bị bệnh sạch sẽ, trong nháy mắt nhất định bùng nổ. Lâm Vu bất an ôm sách, dự định đưa cho hắn. Hắn quay người muốn đi. Đầu dưa hấu hỏi, cậu không muốn lấy lại sách sao? Tiểu Tần Hành ngạo mạn trả lời, không muốn. Đầu dưa hấu quay người đem sách ném vào thùng rác. Tiểu Lâm Vu nhìn qua Tiểu Tần Hành, không biết làm sao, trong lòng thấy day dứt. Lần đầu tiên cô cảm thấy bị người ta xem thường, bị người ta ghét bỏ. Hắn không biết trong lòng cô tự ái thế nào, quyển sách đẹp như vậy mà cứ thế ném đi như không. Về sau Lâm Vu lặng lẽ từ thùng rác nhặt quyển sách. Cô nghiêm túc nhìn, nghĩ thầm, tớ thật sự không có đem sách làm bẩn mà. Đợi cô chậm rãi lớn một chút mới hiểu được, có nhiều thứ không phải chỉ nhìn bề ngoài là xong. Hoàng tử coi trọng cô bé lọ lem, đó là bởi vì cô bé lọ lem ăn mặc xinh đẹp. Nếu như cô bé lọ lem ăn mặc rách dưới, nếu như cô bé lọ lem bẩn thỉu, thì hoàng tử sẽ còn cùng cô khiêu vũ sao? Lâm Vu nhấc chân đạp vào bậc thang. Tay phải của cô không chủ động sờ lên mu bàn tay trái, nơi đó có một vết sẹo bằng ngón tay út, đã nhiều năm như vậy, vết sẹo bị bỏng này vẫn còn lưu lại. Khi còn bé tớ đến nhà Thẩm Nghi Đình nên gặp qua cậu, bất quá chúng ta không nói chuyện với nhau. Cô lúc nói chuyện thanh âm mềm mềm, mang theo âm sắc đặc hữu. Tần Hành liền giật mình, chỉ như vậy thôi sao? Cô gật gật đầu. Hắn tất nhiên là không tin. Cô âm thầm hít một hơi, trong lòng buồn bực đến khó chịu. Đi trước đây. Lâm Vu, lần đầu tiên gặp tớ cậu liền nhận ra rồi phải không? Lâm Vu không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Tớ rất hiếu kỳ, đến cùng là vì nguyên nhân gì mà cậu lại chán ghét tớ như vậy? Lâm Vu nhíu nhíu mày. Tôi không có chán ghét cậu. Không thể nói chán ghét, nhưng không muốn cùng hắn quá thân thiết, bởi vì từ nhỏ cô đã biết khoảng cách giữa hai người rất khác biệt. Tớ khi còn bé đã khi dễ cậu sao? Hắn từng bước ép sát. Lâm Vu liếm liếm sắc mặt, biểu lộ kiên định, không có. Tần Hành biết từ trong miệng cô không thể nghe được đáp án. Lâm Vu, tớ tìm cậu nãy giờ. Thẩm Nghi Đình vội vàng chạy đến, trong tay mang theo một cái túi. Tân Hành, cậu sao lại ở đây? Tân Hành nhíu mày, nói một chút về bài tập hóa học thôi. Ánh mắt Thẩm Nghi Đình lui tới bên hai người. Lâm Vu, tớ quên chưa có giới thiệu cho cậu, tớ cùng Tân Hành là bạn học mẫu giáo đến giờ. Lâm Vu mím khóe miệng không nói một lời. Các cậu thỏa thuận được rồi chứ? Không có kết quả. Thẩm Nghi Đình nhìn nét mặt của Lâm Vu thanh lãnh, mỉm cười. Lâm Vu, tớ cứ tưởng cậu ở lớp nên chờ cậu mãi. Đây là quà anh trai tớ để tớ đưa cho cậu. Điện thoại cùng đồng phục đều là đồ mới. Lâm Vu cũng không có nói chuyện tiếp. Tớ không cần, cảm ơn thành ý của cậu. Trong nhà không có điện thoại bàn, cô muốn gọi điện thoại về nhà đều phải đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường học. Gọi 1 phút 5 mao tiền. Ở trường học thì cô không dùng được điện thoại, mà cô cũng không cần phải cùng bạn học liên lạc. Có chuyện gì để hôm sau gặp mặt nói cũng được. Huống chi cô cũng không muốn mỗi tháng phải trả thêm tiền điện thoại. Lâm Vu, nhưng mà... Cảm ơn, tớ đi lên lớp đây. Tần Hành yên lặng nhìn một màn này. Thẩm Nghi Đình nhún nhún vai. Lâm Vu đang tức giận à? Tần Hành nói, chắc là không có đi. Chỉ là cô nàng kia, lòng tự trọng mạnh muốn chết, sẽ không tùy tiện nhận sự trợ giúp của người khác. Anh trai của tớ thật là thận trọng. Thẩm Nghi Đình lấy ra một hộp điện thoại, là hàng nội địa điện thoại. Hơn nữa, 1.000 khối, không đắt lắm. Bất quá đối với Lâm Vu mà nói, xác thực quá chân quý. Tần Hành cùng Thẩm Nghi Đình chung một đường về nhà. Thẩm Nghi Đình nói, không phải là Trương lão sư nói sau kỳ kiểm tra lần này sẽ đổi chỗ ngồi sao? Tần Hành à, đến lúc đó tớ sẽ đổi được đến chỗ phía trước cậu. Ai nói nhất định sẽ đổi chỗ ngồi? Nhưng nếu có thể tớ muốn ngồi phía trước cậu, nếu có vấn đề để hỏi cậu cũng thuận tiện hơn. Phía sau cậu là ban trưởng, bên cạnh là học tập ủy ban, bọn họ cũng giống vậy cả thôi. Tớ muốn tham gia tập huấn sẽ không thường ở lại lớp học đâu. Hai người hôm nay về trễ, trời đã tối. Tần Hành đưa Thẩm Nghi Đình về nhà trước. Trên đường, Thẩm Nghi Đình trống trống khóe miệng. Tần Hành, cậu thích loại con gái như thế nào? Tần Hành nhìn trời một bên, trời chiều đã hoàn toàn hạ xuống. Hắn nói, xinh đẹp, thông minh. Là kiểu như Lâm Vu sao? Lâm Vu? Tần Hành nói chuyện âm cuối có chút khó chịu gương lên. Cậu ấy quá khó gần. Thế nhưng là tất cả mọi người đều rất thích Lâm Vu đấy. Học giỏi, dáng dấp lại rất đẹp mắt, tính cách lại yên tĩnh. Ba mẹ tớ luôn luôn khen cậu ấy. Tân Hành qua loa trả lời một câu, cũng tạm được. Hai người đi đến cửa nhà Thẩm gia. Tân Hành lái xe quay đầu đi luôn. Ông Thẩm từ công ty trên đường trở về, vừa hay nhìn thấy hắn, xe dừng lại, ấn còi hai tiếng. Tân Hành nghe thấy âm thanh, dừng lại, một chân chống lên mặt đường. Chú Thẩm, đưa Đình Đình về nhà hở? Ông Thẩm hỏi. Hôm nay đi học về muộn, cậu đã về nhà rồi? Thẩm phụ gật gật đầu. Đình Đình phải nhờ cháu chiếu cố rồi. Cháu cũng có chiếu cố gì nhiều đâu mà. Đi đường cẩn thận nhé. Hôm nào chú gọi cho ba mẹ cháu, hai nhà chúng ta tụ họp lại ăn một bữa. Được, vậy cháu về nhà trước đây. Ông Thẩm nhìn theo bóng lưng hắn lái xe rời đi, khóe miệng vẫn như cũ treo cười. Tài xế nói, Tân Hành cùng Đình Đình thật đúng là xứng đôi, là thanh mai trúc mã đó nha. Thẩm Tổng à, cái người con rể này thật là hài lòng quá đó. Bọn nó còn nhỏ lắm, tính sớm làm gì. Bất quá, Tân Hành đứa nhỏ này quả thật không tệ. Nghi Hành đều không theo kịp hắn, hắn có quyết đoán. Bọn chúng còn nhỏ, việc của người mười mấy năm sau ai có thể thấy được chứ. Ban đêm, Thẩm Nghi Đình đưa di động cho Thẩm Nghi Hành. Anh, Lâm Vu không muốn lấy điện thoại. Thẩm Nghi Hành nghĩ nghĩ, hôm nào để anh đưa cho cô ấy sau. Em cảm thấy cậu ấy sẽ không cần. Để sau anh thử lại lần nữa, có cái điện thoại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thẩm Nghi Đình nhún nhún vai. Thẩm Nghi Hành nói, gần đây học tập thế nào, có thấy khó hay không? Thẩm Nghi Đình dậu dĩ nói, văn khoa cũng còn tạm, nhất là vật lý. Ở trên lớp lão sư giảng mà em phải đợi đến tiết học sau mới hiểu được là cách làm bài. Vật lý cao trung khó hơn so với sơ trung nhiều. Em cảm thấy phí sức là rất bình thường, mà lại rất nhiều nữ sinh đến cao trung khoa học tự nhiên đều theo không kịp rồi. Thẩm Nghi Đình gật gật đầu. Không cần miệng cưỡng chính mình. Tận tình, cố gắng là hay nhất. Thế nhưng mà nhìn Lâm Vu giống như học cái gì đều rất dễ dàng. Có một loại người trời sinh liền là học tập giỏi, Lâm Vu đại khái liền là loại người này. Thật hâm mộ nha. Không cần hâm mộ, em phải biết Lâm Vu phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi mới có thể đi đến một bước này. Em gái của hắn chỉ cần giữ trình độ hiện tại là được, tương lai còn có thể ra nước ngoài mà du học. Mà Lâm Vu chỉ có thể liều mạng thi đỗ đạt điểm cao mới có cơ hội nhỏ nhoi. Tương lai có lẽ có thể đề cử đến nước ngoài học sinh trao đổi. Mà ở nước ngoài du học liền là có học bổng, còn cần một số tiền không nhỏ nữa. Thẩm Nghi Đình nhẹ nhàng hô một hơi. Em biết rồi. Đảo mắt đến thời gian kiểm tra 3 ngày, độ khó không thấp. Lần này các khoa lão sư đều là thương lượng xong, muốn ép học sinh mới một chút để bọn chúng có thể coi trọng việc học. Kết quả khảo thí vừa kết thúc, mọi người đang trong trạng thái tự động buông lỏng. Sáng ngày thứ hai, khoa thể dục bởi vì trời mưa nên đổi thành lớp tự học. Tất cả mọi người ở phòng học, mọi người đang thảo luận xem lần này kiểm tra xếp hạng cao nhất. Cá, cá đi, cá đi. Lần này đứng hạng nhất là ai? Một cốc trà sữa, tớ cá là Lâm Vu. Hai cốc trà sữa, ta cá là Tần Hành. Lâm Vu đang đổi ngòi bút. Cô giống như không có nghe thấy mọi người nói gì. Khương Hiểu, đổi ngòi bút cho tớ mượn một chút. Tớ dùng hết mực rồi. Cậu đang cầm đấy. Cô đang xem tiểu thuyết, con mắt đều rời không ra. Cảm ơn. Lâm Vu lườm cô một cái. Sách gì đấy? Bên ngoài có một cuốn sách che lấy bìa sách, không nhìn thấy tên sách. Khương Hiểu con mắt tỏa sáng. Hôm qua tan học, tớ ở trường học, nhìn thấy quyển này bên trong tiệm sách. Cô nhẹ nhàng gỡ ra bìa sách, lộ ra trang bìa tinh xảo. Lâm Vu nói, tiểu thuyết Cố Phán Sinh Huy. Tớ mới đọc đến đoạn mở đầu, nữ chính là một người câm, nam chính là học bá, gia cảnh giàu có, tính cách tốt, giống như Tần Hành ấy. Chờ tớ xem hết sẽ cho cậu mượn mà đọc. Lâm Vu lắc đầu. Nam chính giống Tần Hành thì cô không có cách nào tưởng tượng được. Cái kia tí giảng cho tớ nhé, cậu học tập tiếp đi. Tôn Dương đột nhiên hô một tiếng, lão sư tới. Khương Hiểu vội vàng đem tiểu thuyết giấu đi, vèo một cái giấu ở trong ngăn kéo, lại lật mở sách Anh ngữ ra làm bộ ôn tập, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Tôn Dương nhịn không được cười ha hả, cười đến nỗi cái bàn đều rung. Khương Hiểu tức giận quay đầu, Tôn Dương. Tần Hành cũng không nhịn được cười. Tôn Dương giơ tay lên, là tớ sai rồi, tớ sai rồi. Cậu lần này là thi rất tốt à, còn có tâm tình đọc tiểu thuyết ngôn tình. Khương Hiểu không có tâm tình mà nói, tạm được, dù sao sách của Lâm Vu tớ đã đều nhìn qua 2 lần. Vậy cậu cảm thấy ai sẽ là người được hạng nhất? Tớ vĩnh viễn ủng hộ Lâm Vu nhé. Tôn Dương biết mình hỏi cũng như không. Lúc này có người từ văn phòng chạy vọt lên về lớp. Có kết quả rồi, có rồi. Là ai? Ai? Tất cả mọi người đều tò mò. Lớp 10 lần đầu tiên thi, hạng nhất sẽ là ai chứ? Khất Thần nói, đương nhiên không phải là nhất Trung Ngô Ngạn Tổ, Tần Hành rồi. Tần Hành khuôn mặt đen ngòm. Lâm Vũ thoáng qua một tia trầm ngâm, quay đầu hỏi Khương Hiểu, Ngô Ngạn Tổ là tên khác của Tần Hành à? Tần Hành nhìn theo. Ai mà không biết Ngô Ngạn Tổ chứ? Nhưng Lâm Vu thật sự không biết. Sinh hoạt trên núi vốn đơn điệu, ngoại trừ học tập, bọn nhỏ chỉ có giúp cha mẹ làm việc nhà. Nhưng mẹ cùng bà rất ít khi để cô làm việc. Bất quá cô học xong kiểu gì cũng sẽ chủ động đi làm việc nhà. Lâm Vu chững chạc đàng hoàng, để Khương Hiểu muốn cười lại thôi. Dù sao người bạn ngồi cùng bàn này thật rất đáng yêu à nha. Khương Hiểu nhẹ nhàng nói, Ngô Ngạn Tổ là một nam minh tinh rất đẹp trai, rất mê người. Khuất Thần Thị là đang khen Tần Hành. Vẻ mặt Lâm Vu cứng lại. Tần Hành sờ lên cái mũi, có chút mất tự nhiên, liền bỏ qua mọi chuyện, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuất Thần có cái miệng rộng, liền thích nói lung tung. Hả, đến cùng ai được hạng nhất? Tất cả mọi người cũng đang chờ kết quả. Được được, tớ nói, hạng nhất không phải là Tần Hành. Vậy khẳng định là Lâm Vu lớp chúng ta rồi. Ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Lâm Vu. Lâm Vu lạnh nhạt chỉnh lại vở ghi bài. Tần Hành cũng nhìn Lâm Vu. Cô cố gắng như vậy, được hạng nhất cũng không phải là ngoài ý muốn. Hey, listen, hạng nhất là lớp 4, Lý Duy Tịch. À, có lầm hay không thế? Không phải là người trong ban chúng ta sao? Bỗng từ đâu tòi ra một người, để tất cả mọi người có chút thất vọng. Lúc này lớp học có một cảm giác liền trào ra. Không biết ai giống lên một tiếng. Vừa mới đánh cược xong, tan học đến cửa trường gặp. Phương Hiểu kinh ngạc, hạng nhất. Vậy mà không phải cậu, cũng không phải là Tân Hành. Lâm Vũ cũng không để ý lắm. Nhất trung rất nhiều người lợi hại. Phương Hiểu gục xuống mặt bàn. Nhưng cậu chính là người lợi hại nhất trong lòng tớ. Thật xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ cố gắng. Phương Hiểu làm một mặt kinh ngạc. Lâm Vũ, tớ nói vui vậy mà cậu lại nói thế thật sao? Cái này thật là quá ngoài ý muốn. Lâm Vũ bị cô nhìn như vậy, có thể thấy được đỏ mặt. Đến tiết số học, Trương Cần bưng mấy bài thi cùng danh sách xếp hạng tiến lên. Đều biết hết rồi chứ? Biết ạ. Các em còn không biết xấu hổ, nhìn xem điểm toán số lần này đi. Thầy chính là chủ nhiệm nên phải gánh vác các em. Tầng này có 4 cái lớp, chỉ có chúng ta thi kém cỏi nhất. Các em nghĩ gì thế? Trương lão sư, thầy đừng kích động quá, lần sau chúng em nhất định cố gắng. Trương Cần bình ổn cảm xúc. Lúc này lớp chúng ta xếp hạng trong top 10 có 3 người. Tân Hành hạng 2, Lâm Vũ hạng 3, Tưởng Nam hạng 8. Mặt khác, Lâm Vũ hóa học mách điểm, Tân Hành toán học mách điểm. Lợi hại quá đi, hai người này thật sự là lợi hại. Phòng học đằng sau đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Mọi người quay đầu thấy Khuất Thần vỗ tay. Chúc mừng ba vị bạn học. Trương Cần trừng mắt liếc hắn một cái. Yên tĩnh đi, quay trở lại chuyện chính. Nhớ kỹ đợt trước tôi và các em đã ước hẹn như thế nào không? Trương lão sư, thầy sẽ không thật muốn để chúng em đổi chỗ ngồi chứ? Trương Cần nói. Lên lớp thì nói chuyện, truyền giấy tờ, thư từ, còn chép bài tập của nhau. Tưởng tôi không biết à? Hách chủ nhiệm phê bình lớp chúng ta mấy lần. Chỗ ngồi hiện tại thì điều chỉnh một chút. Tôi báo đến tên ai thì bắt đầu thay chỗ. Đồ dùng học tập để tí tan học rồi chuyển. Tổ thứ nhất, Chu Châu cùng Lý Vũ Hàm đổi chỗ. Mọi người thấy Trương Cần muốn đổi thật, trong lúc nhất thời đều phiền muộn. Trương lão sư, không đổi được không? Chúng em về sau lên lớp không nói chuyện, cam đoan chuyên tâm nghe giảng. Lâm Vô cùng Thẩm Nghi Đình đổi chỗ. Trương Cần hờ hững. Lão sư. Khương Hiểu cùng Tần Hành đồng thời đứng lên. Lâm Vô đứng ở đằng kia, thấy được hai người này kích động. Trương Cần cũng đúng là sững sờ. Hai em kích động cái gì? Khương Hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hành, không nói lời nào. Tần Hành mở miệng nói. Em cảm thấy hiện tại chỗ ngồi thế này thì rất không ổn. Trương Cần nhíu mày. Ờ, có gì không ổn hử? Tần Hành nói. Thứ nhất, chúng em xung quanh mới vừa làm quen lẫn nhau. Cao trung học tập áp lực vốn đã lớn, lại đổi vị trí. Chúng em lại phải một lần nữa thích ứng. Thứ hai đâu? Theo quan sát của em, thầy hiện tại an bài chỗ ngồi là theo thành tích xếp hạng lần này. Thành tích tốt thì hai người ngồi cùng một chỗ. Thầy sắp xếp thành tích yếu một tổ, xếp lại gần chỗ giáo viên, là hy vọng thông qua bổ sung. Nhưng kiểu dạng này có phải hay không cũng sẽ đả kích một số bộ phận lòng tin của bạn học. Còn gì nữa không? Tiểu tử thối này có lý do nhiều như vậy. Còn là đại biểu lớp số học nữ chứ. Nếu là theo thành tích xếp hạng, vậy chả phải em phải cùng bàn với Lâm Vu ngồi chung một bàn hay sao? Vì sao thầy không đổi như vậy? Đối với em và Lâm Vu, như vậy cũng không công bằng. Lâm Vu ngạc nhiên. Trương Cần nghiến răng nghiến lợi. Lý do của em ngược lại là nhiều. Khương Hiểu đâu? Em không thích đổi chỗ, em thích ngồi chỗ cũ hơn. Giống như một dây chuyền vậy, mọi người cũng đứng lên. Trương lão sư, em cũng không muốn đổi, em cũng thích ngồi chỗ cũ. Lâm Vũ nuốt một cái, tiếng nói thanh thúy êm tai. Trương lão sư, thầy có thể hay không tin tưởng sự lựa chọn của chúng em? Cuộc thi lần này mọi người khả năng còn chưa thích ứng, phát huy trình độ chưa tốt. Lần tiếp theo, chúng em nhất định sẽ làm bài tốt hơn. Lớp học đột nhiên an tĩnh lại. Trương Cần trầm mặc mấy chục giây, từ trên giảng đài đi xuống. Được, lần này không đổi chỗ ngồi. Thi dự kỳ, các em phải trả thi tốt cho tôi. Đến lúc đó, tùy các cô cậu. Trương lão sư, chúng em yêu thầy. Được rồi, chuẩn bị học tập tốt đi. Tất cả, ngồi xuống. Tiếng chuông tan học vang lên. Trương Cần vừa tới văn phòng, hai bàn học liền truyền đến từng tiếng hưng phấn và tiếng huyên náo. 15-16 tuổi, đơn thuần, chấp nhất, thật là tốt. Khương Hiểu quay đầu, Tân Hành, nói hay lắm. Tân Hành cong cong khóe miệng. Trương Cần cũng không phải thật sự là muốn để chúng ta đổi chỗ ngồi đâu. Khương Hiểu thở dài một hơi. Dù sao, hữu kinh vô hiểm, tớ cũng không muốn đổi chỗ đâu. Tốt nhất là 3 năm học, chúng tớ đều có thể ngồi cùng bàn thì tốt. Lâm Vua ử một tiếng, cuộc thi lần này cậu nằm top 50. Khương Hiểu nhăn nhăn mi, trong nháy mắt ỉu xìu. Lâm Vũ đưa một trang giấy cho cô. Đây là điểm số thống kê tớ viết xem cậu thiếu sót chỗ nào. Ngữ văn phần 12, toán học phần 8. Tân Hành tò mò, lúc nào mà cậu làm thế? Lâm Vũ nói, vừa mới lúc Trương lão sư đang nói đổi chỗ ngồi. Tân Hành nhìn qua cô như có điều suy nghĩ. Mỗi lần đều sẽ làm thế sao? Lâm Vũ gật gật đầu. Sơ chung mỗi lần thi xong tớ đều sẽ làm. Dạng này cũng có thể nhắc nhở chính mình thiếu sót ở chỗ nào. Bình thường ôn tập cũng sẽ có thể chú ý tới. Tân Hành liễm liễm thần sắc, giống như tùy ý đề xuất. Vậy cậu giúp tớ làm đi. Lâm Vũ sững sờ. Tân Hành thản nhiên nhìn vào mắt cô. Lâm Vũ gật gật đầu. Khương Hiểu nói, Tân Hành, lần này cậu xếp hạng 2 mà còn để Lâm Vũ giúp. Vậy cậu giúp Lâm Vũ cái gì đây? Lâm Vũ lắc đầu, tớ không cần. Tớ có thể giúp cậu phụ đạo Anh ngữ. Lâm Vũ còn muốn cự tuyệt, Tân Hành lại đem mấy bài thi của mình đưa đến. Vất vả cho cậu rồi. Người này thật đúng là tự giác. Tôn Dương trợn mắt hốc mồm. Các cậu đây là cường cường liên thủ à? Tân Hành giống như tựa tại chỗ, hở hững lên tiếng. Đúng vậy đấy. Cho nên cậu vừa mới muốn cùng Lâm Vũ ngồi cùng bàn là thật. Tớ thật đau lòng, tâm can tớ tan nát mất rồi. Tân Hành có một trận ác khí, bất quá tâm tình dị thường sung sướng, khoe miệng nhếch lên nhếch xuống. Khuất Thần khi đi tới vừa hay nhìn thấy hắn đang cười. Tân Hành, cậu cười cái gì? Đột nhiên cảm thấy lớp 2 cũng thật không tệ. Bệnh tâm thần, tối chơi một ván không? Tân Hành cự tuyệt, tháng sau có tranh tài, không chơi. Chả có tí sức lực nào cả. Lần này cậu xếp hạng bao nhiêu? Hơn 800 hay gì sao đó. Tớ không sao đâu, dù sao tương lai cũng không phải là đi du học. Tân Hành còn muốn nói điều gì, nhìn bộ dạng kia của Khuất Thần đều không thèm để ý, hắn liền không muốn nói nữa. Khuất Thần mỗi lần tới tìm Tân Hành nói chuyện đều ngồi trên ghế Lâm Vu, nhích tới nhích lui, làm cho cô cái gì cũng không làm được. Lâm Vu cũng không tiện nhắc nhở hắn, dứt khoát cầm cốc nước đi rót nước. Cô còn muốn kêu Khương Hiểu đi cùng, kết quả cô ấy lại còn đang đọc tiểu thuyết. Cũng không hỏi nữa, đem cái cốc của mình mà mang đi. Tân Hành nhìn một cái, chỉ một chút thôi liền bị Khuất Thần phát hiện. Mà nè, cậu vừa mới lên khóa đã thật sự hăng hái đó nha. Tớ liền hận mình quên cầm điện thoại giúp cậu quay lại đấy. Cậu làm gì giúp Lâm Vu thế? Chính tớ cũng không muốn đổi chỗ ngồi. Đình Đình khẳng định là thương tâm đến chết mất thôi. Lúc đầu có cơ hội ngồi trước mặt cậu mà hết lần này tới lần khác bị cậu làm hỏng. Ngồi đâu còn không giống nhau à? Cậu cho rằng ngồi bên cạnh tớ liền có thể đạt hạng nhất sao? Khuất Thần thầm oán, ngồi cạnh người mình thích, lúc học tập lại càng có động lực. Cút sang một bên đi. Hắn đứng dậy muốn đi. Làm gì? Đi đâu đấy? Xuống lầu mua nước. Tân Hành thuận tiện đi ngang qua tầng lầu phía đông. Nước sôi được để ngay tại chỗ ấy. Lâm Vu cùng một nam sinh đứng chung một chỗ, mặt cô lạnh lùng, xem ra có chút tức giận nhưng một mực nhẫn nhịn. Lâm Vu. Tân Hành gọi cô một tiếng, sải bước đi tới. Hắn nhẹ nhàng nhìn lướt qua người nam sinh. Bạn cậu à? Nam sinh cầm trong tay một phong thư, trong nháy mắt minh bạch. Lâm Vu quay đầu nhìn thấy hắn, vừa tức lại vừa xấu hổ. Tớ không biết cậu ấy. Tân Hành mở miệng, tớ đi mua nước. Khương Hiểu thuận tiện để cho tớ giúp cậu cầm cái cốc. Cần trợ giúp gì sao? Hắn đây là có ý riêng đó nha. Lâm Vu cắn cắn môi, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đi lấy nước một cái thôi mà đã xảy ra loại chuyện này à? Bạn học nam còn cầm giúp cô chai nước. Lâm Vu lạnh giọng nói, không cần đâu, tớ về lớp trước đây. Nam sinh vội vàng hô, bạn học Lâm Vu, tớ đây là nghiêm túc thật đấy. Tân Hành đứng ở đó nói, Tôn Sơ Văn, lá gan của cậu thật lớn. Tôn Sơ Văn nói, Tân Hành, chúng ta là bạn học sơ chung, cậu giúp tớ đem thư này đưa cho Lâm Vu đi. Đi qua một bên đi, đừng quấy rầy nữ sinh lớp chúng tớ. Tôn Sơ Văn không vui lòng, tớ có quyền lợi đó. Tân Hành nắm chặt nắm đấm, vậy phải xem cậu như thế nào. Tân Hành, cậu làm sao mẹ vô lý như vậy? Cậu cùng Lâm Vu có quan hệ gì mà đòi quản? Bạn học cùng lớp, đừng để tớ nhìn thấy cậu đến quấy rối cô ấy nữa. Tôn Sơ Văn cắn răng, Tân Hành, chờ đấy. Từ từ, cái cốc. Hắn đưa tay lấy tới, tớ ở lại lớp 2 chờ cậu. Chờ lúc hắn trở lại phòng học, Lâm Vu đã ngồi thờ thẫn tại vị trí của mình, sắc mặt có vẻ không tốt. Hắn đi qua, đem nước nhẹ nhàng đặt trước mặt bàn của cô. Lâm Vu trông thấy, vuốt vuốt gương mặt, che giấu thần sắc, lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Tân Hành nghĩ nghĩ nói, Lâm Vu, cậu giúp tớ giảng bài này đi. Lâm Vu quay người, cái bài gì cơ? Tân Hành tùy ý lật sách bài tập. Đừng để ý đến cái người tỏ tình ban nãy làm gì, coi chừng bị ảnh hưởng. Tớ cũng thường xuyên bị người khác tỏ tình này. Lâm Vũ lộ một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà chiếu vào, lại chiếu vào trên mặt của thiếu niên kia. Gương mặt tuấn dật đột nhiên lại tăng thêm mấy phần ôn hòa. Đây là lần đầu tiên Lâm Vũ biết có kiểu an ủi như thế này. Thời gian lúc này giống như đang dừng lại vậy. Tần Hành nhìn chăm chú nhìn cô. Trong một khoảng cách ngắn ngủi, hắn phát hiện lông mi của Lâm Vũ vừa dài lại còn cong, giống như trêu người vậy. Lâm Vũ nháy mắt mấy cái. Cậu nói bài nào? Tần Hành biến sắc. Cái này. Lâm Vũ xem xét một chút. Toán học. Đây là đề Olympic. Tớ có một điểm mà nghĩ mãi không thông, cậu giúp tớ tham khảo một chút nhé. Lâm Vũ vặn mì. Tần Hành, cậu biết tớ chưa từng ôn qua toán Olympic. Toán học của cô thành tích mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cùng so sánh với những này tham gia tranh tài cấp quốc gia mà nói, chênh lệch quá xa. Đề Olympic không khó như vậy, để tớ nói cho cậu nghe. Lâm Vũ gật gật đầu. Kỳ thật cô đổi áo số cũng tò mò. Thẩm Ghi Đình quay đầu liền thấy hai người cúi đầu thảo luận. Ánh mắt cô dừng lại mấy giây. Lâm Vũ thật rất lợi hại. Thẩm Ghi Đình thu tầm mắt lại. Cậu cùng cậu ấy ở cùng ký túc xá, bình thường cậu ấy hay làm những gì? Thần Đồng nói, cậu ấy mỗi ngày đều là người về trễ nhất, cũng là người dậy sớm nhất giường. Cậu ấy là người mà tớ thấy có cố gắng nhất. Thẩm Nghi Đình không có lên tiếng. Trần Đồng cũng nhìn một cái. Cậu ấy bình thường không chủ động bắt chuyện với ai, nhất là nam sinh. Thẩm Nghi Đình hỏi, thật sao? Trần Đồng gật gật đầu. Bất quá cũng nhìn ra được, bọn họ hai bàn trước sau ngồi chung rất thân thiết. Thẩm Nghi Đình như có điều suy nghĩ. Đúng vậy mà nhỉ, Tần Hành bình thường cũng là không thèm để ý đến nữ sinh đâu. Bên kia Lâm Vũ cùng Tần Hành đã thảo luận xong. Tần Hành là học bá toán học, lúc giảng một vấn đề, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mà Lâm Vũ lại là một người thông minh, hai người câu trước câu sau ăn ý một cách kỳ lạ. Lâm Vũ thử giải cái đề kia, cuối cùng vì Tần Hành giúp cho, quả nhiên hiểu ra ngay. Lâm Vũ nghiêm mặt nói, toán học thật sự là cánh cửa kỳ diệu, so với hóa học đâu tính là gì. Hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì mà cô lại học hóa học tốt như vậy? Hắn tới phòng làm việc tình cờ nghe được lão sư đang khen Lâm Vũ. Lúc này mới biết cô đã học hóa, năm 2 học xong hết rồi. Có lẽ là hai người thảo luận bài hơi lâu, sắc mặt của cô cũng buông lỏng không nhỏ, mặt mày nhu hòa. Hóa học cùng số học không có giống nhau đâu. Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo ý mơ hồ vui vẻ. Tần Hành mím mím, khóe miệng. Nếu cậu sớm ôn toán Olympic, tớ nghĩ lão sư nhất định sẽ dị thường ngạc nhiên. Nhưng Lâm Vũ không có ý nghĩ như vậy. Cô không tham lam. Cô có biết hiện tại có thể học tập trong hoàn cảnh này là rất thỏa mãn rồi. Từ nhỏ bà cô đã dặn không thể quá tham lam, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Học sinh năm nhất cứ như vậy chậm rãi thích ứng cuộc sống cấp 3, mỗi ngày làm không hết bài tập, nghe không hết nội dung, lão sư nói tới nói lui lải nhải mãi. Đảo mắt đến tháng 11, thời tiết Tấn Thành càng ngày càng lạnh, sáng sớm cũng càng ngày càng khó khăn. Lâm Vũ vẫn như cũ là người đến phòng học sớm nhất. Ngày ấy khi cô đến phòng học, đột nhiên phát hiện đã có người đến. Lúc này trong phòng học không có mở đèn, có chút tối, cô không có thấy rõ là ai. Đợi cô đi tới mới phát hiện người kia không phải là học lớp bọn họ. Bạn học này, Tần Hành ngồi vị trí này sao? Lâm Vũ đánh giá người trước mặt. Nữ sinh tóc hơi xấy quăn, vẽ mi tâm tinh xảo, khí chất có vẻ thành thục. Tần Hành đi Bắc Kinh so tài rồi. Tớ biết, nhưng mà cậu ấy ngồi vị trí này sao? Lâm Vũ gật đầu một cái. Nữ sinh đem một cái hộp đặt ở trong ngăn kéo của hắn. Làm xong rồi vỗ vỗ tay. Giải quyết xong rồi, sắp tới là sinh nhật cậu ấy, tớ đưa cho cậu ấy quà. Lâm Vũ không có hứng thú, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, lấy sách Anh ngữ ra. Cậu là Lâm Vũ đúng không? Nữ hải tử nhảy đến trước bàn của cô. Tớ biết cậu. Lâm Vũ trầm mặc, cũng không có hứng thú bắt chuyện. Cậu làm sao không hỏi xem tớ đây là ai sao? Thật có lỗi, tớ muốn học thuộc lòng bài. Nữ sinh nhún nhún vai. Bạn học Lâm Vũ, nữ sinh không nên đọc sách nhiều đâu. Lâm Vũ cúi đầu xuống không tiếp tục để ý. Tần Hành đã đi hơn nửa tháng, thi giữa kỳ đều không có tham gia. Hắn không ở trường học, mọi người hâm mộ, người vẫn như cũ không giảm chút nào. Lâm Vũ có thể tưởng tượng, khi hắn trở về nhìn thấy một đống đồ vật kia, mặt chắc chắn sẽ biểu lộ vẻ không kiên nhẫn. Hắn rất được nữ sinh yêu mến. Ở ký túc xá nữ của cô, thỉnh thoảng mọi người đều nhắc đến tên của hắn. Gia cảnh to, học giỏi, dáng dấp lại đẹp trai. Dạng này người này được hoan nghênh, là rất bình thường rồi. Lần thi giữa kỳ này, lớp 2 rốt cuộc cũng được mở mày mở mặt. So với thi sát hạch lần trước thì quả có tiến bộ rất lớn. Lâm Vũ xếp hạng thứ nhất, ban trưởng Tống Dật Minh cũng nằm ở hạng 10. Tưởng Nam tụt xuống mất 10, còn khóc một trận to. Cao hứng nhất không ai qua được đó chính là Trương Cần. Trong phòng họp chủ nhiệm lớp, được khách chủ nhiệm trân trọng biểu dương. Lớp 2 của thi lần này tiến bộ rất lớn, cứ thế phát huy, ngàn vạn không thể để cho bọn chúng phớt lờ nhé. Còn có vì để tăng cường tố chất thân thể của học sinh, từ dưới tuần sau, tăng 800m chạy bộ đi. Mặt khác nữa, tôi là cùng nhà trường thương lượng qua, năm nhất tự học buổi tối, không ở trọ, ở trong trường thì 9 giờ rưỡi được đi về. Các lão sư làm tốt trực ban chuẩn bị nhé. Mọi người có ý kiến gì hay không? Không có, vậy tan họp đi. Bạn học xung quanh Lâm Vu lần này thành tích xếp hạng đều so với lần trước cao hơn nhiều. Mọi người đối với cô vô cùng cảm kích. Tiểu Vi lấy từ ngăn kéo ra một túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa nói. Lâm Vu, cuối tuần này cậu không về nhà, chúng ta cùng đi thư viện làm bài tập có được hay không? Khương Hiểu nghe vậy, chờ đợi mà nhìn. Lâm Vu nghĩ nghĩ, vậy tớ cùng lão sư nói chuyện một chút. Tiểu Vi cười tủm tỉm. Thư viện thành phố có rất nhiều sách. Lâm Vu à, cậu khẳng định sẽ rất thích đó nha. Tôn Dương thở dài một hơi. Mấy người các cậu ngược lại, thật là tốt. Lại có đi chung cùng nhau, liền lòi ra một mình tớ cô đơn. Tần Hành sắp trở về rồi à? Tôn Dương lắc đầu. Hình như hôm qua đã thi xong, đang chờ điểm thi. Tần Hành nhất định có thể đạt giải nhất. Chờ hắn trở về nhất định phải đòi quà, Khương Hiểu nói. Tôn Dương trả lời. À, cậu không phải là hộ vệ của Lâm Vu sao? Hắn hiện tại cũng không có cùng Lâm Vu cạnh tranh. Tần Hành không có ở đây, ngày đầu tiên nghĩ tới hắn, ngày thứ 26 vẫn là nghĩ tới hắn. Đám người một bộ dáng ác độc. Ngày thứ 2, lần này tin tức Tần Hành thi áo số cả nước được hạng nhất truyền đến trường học. Nhất Trung, tổ lão sư dạy toán học hưng phấn khó mà nói lên lời. Nhiều năm nay đều không có ai đi thi mà được giải nhất cả. Lúc này Nhất Trung ở Tần Thành rốt cuộc cũng có thể nở mày nở mặt. Tin tức này truyền đến lớp học, mọi người kịch liệt thảo luận bắt đầu. Giống như là mọi người được giải vậy. Tần Hành đạt giải nhất có phải hay không? Không cần tham gia thi đại học, liền có thể trực tiếp nhận vào. Thật hâm mộ quá. Thứ hâm mộ này không với tới được đâu. Cả nước thi tuyển so với thi tham gia hát đạt giải nhất còn khó hơn. Tôn Dương, cậu đi báo danh thi thử xem sao. Khương Hiểu nói, nếu thật được chọn, về sau tớ làm người đại diện cho cậu, đem cậu chế tạo thành một ngôi sao ca nhạc. Được, đã hứa rồi đấy. Một mảng tiếng cười rộ lên. Lâm Vu lặng lặng lắng nghe. Cô cầm bút tô tô vẽ vẽ trên giấy nháp, đột nhiên có chút mê mang. Về sau cô muốn làm gì? Tần Hành từ Bắc Kinh trở về, cũng không có ở nhà nghỉ ngơi mà trực tiếp đi học. Sáng sớm, ông Tần tự mình lái xe đưa con đi học. Con trai đoạt giải nhất, tất nhiên phải cao hứng rồi. Đã bảo cho con ở nhà nghỉ ngơi một ngày mà nhất quyết không nghe. Tần Hành cầm cặp sách, mở cửa xe, dự định xuống xe. Con định buổi tối ở lại trường để tự học. Vậy cơm tối làm sao bây giờ? Trường học không phải có căng tin sao? Ông Tần nghe khẩu khí con trai mình, cũng đành phải nghe theo. Dù sao ông biết Tần Hành sẽ không bạc đãi mình. Chú ý an toàn nhé. Buổi tối ta để chú Tiểu Dương tới đón con. Không cần, con tự đi về. Tần Hành lưu loát đi xuống xe. Ông Tần cười, một mặt kiêu ngạo. Tần Hành trở về, lớp 2 tự nhiên oanh động. Hắn tiến vào phòng học, mọi người liền bắt đầu náo loạn. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh nha. Tần Hành như bình thường đi tới, một vai khoác ba lô, một tay nhét trong túi quần, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi của mình. Đi ngang qua, Lâm Vu cúi đầu mang tai nghe, hết sức chuyên chú nghe anh ngữ. Tần Hành trở lại vị trí, tùy tiện ngồi xuống. Tôn Dương nói, cậu rốt cuộc cũng trở về, chúc mừng nhá. Mấy cậu nam sinh đều tiến đến, bọn tớ đều biết, cậu thật trâu bò đó nha. Tần Hành, cậu bây giờ đã là thần tượng của các nữ sinh toàn trường. Tớ nghe nói hiện tại một tấm hình của cậu bán 10 khối tiền cơ đấy. Tần Hành cười, tớ vừa về đến là các cậu liền dùng ta để nói mấy cái vấn đề này sao? Dạo này thế nào? Hách chủ nhiệm nổi điên, chúng tớ bây giờ mỗi ngày đều phải chạy 800 mét. Cậu ở Bắc Kinh thì sao? Tập huấn có mỹ nữ không? Mang theo quà cho các cậu đây. Hắn mở ba lô ra, nhanh tay chia quà cho đám nam sinh. Đào Mạn chưa đi tới phòng học liền nghe được tiếng hò hét ầm ĩ ồn ào. Bà đi vào. Các bạn học này, đây là thời gian tự học, không phải là nghỉ ngơi giữa tiết. Miss Đào, Tân Hành trở về rồi. Đào Mạn nhìn về phía Tân Hành. Toán học Vương Tử trở về, các cậu cũng chưa hết tiết. Ngày hôm qua cái bài đều học thuộc rồi chứ? Một tí nữa lên lớp tôi muốn kiểm tra. Miss Đào, cô là giáo viên mà chúng em thích nhất. Còn có 15 phút nữa. Mọi người lập tức thu hồi tâm tư bát quái. Dù sao cũng còn có thời gian có thể nói. Lúc này Lâm Vu tháo tai nghe, lật sách anh ngỡ ra. Tân Hành nhìn bóng lưng của cô, phát hiện mái tóc của cô đã được thắt bím. Bím tóc đuôi ngựa so với lúc trước ngắn đi một nửa. Cho tới giữa trưa, hắn cùng Lâm Vu đều chưa nói chuyện với nhau một câu nào cả. Hắn đem quà cho Khương Hiểu, Khương Hiểu cười mà nhận lấy. Cảm ơn nhé, vở đẹp mắt như vậy tớ không nỡ dùng. Lâm Vu vừa vặn từ bên ngoài tiến đến, gặp Khương Hiểu cầm trong tay vở mới, cô cũng không có cảm thấy xấu hổ. Tôn Dương, Khương Hiểu đều có quà, bọn hắn nghĩ Lâm Vu khẳng định cũng có. Hết lần này tới lần khác Tân Hành một điểm biểu thị cũng không có, mà Lâm Vu tự nhiên cũng không nghĩ mình được Tân Hành tặng quà. Dưới cái nhìn của cô thì Tân Hành chắc cũng sẽ không mang quà về cho cô. Khương Hiểu đè ép âm thanh mà nói, Lâm Vu không có quà sao? Tân Hành bĩu môi, đi rất gấp, không có mua nhiều như vậy. Khương Hiểu sững sờ, quyển sách trong tay này giờ đây như một củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Cô thật không muốn thế. Cô trừng mắt liếc Tân Hành. Tân Hành không nói gì. Nghỉ giữa khóa, Lâm Vu từ văn phòng hỏi xong bài vở về, bị hai nữ sinh gọi lại. Bạn học, làm phiền cậu gọi Tân Hành lớp cậu ra một chút được không? Lâm Vu nhíu nhíu mày, thật có lỗi quá, tớ cùng hắn không quen biết. Đơn giản mà lại trực tiếp, cô không nghĩ nhiều chuyện. Ngoài kia Khuất Thần mắt mở thật to, ngồi bàn trước bàn sau mà còn bảo không quen. Lâm Vu trở lại phòng học, thấy Tân Hành đang đeo tai nghe, từ từ nhắm mắt, dựa vào ghế, không biết đang ngủ hay là vẫn nghe nhạc. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Không bao lâu có người nhẹ nhàng đụng đụng phía sau lưng cô. Lâm Vu, quà của cậu đây. Cây bút máy trên tay Lâm Vu trong nháy mắt siết chặt. Cô không hề động, tự hồ có chút không quá xác định. Tân Hành duỗi cánh tay ra, đem hộp đặt ở mặt bàn của cô. Là bộ sách này. Hắn dừng lại một chút, không đắt lắm đâu. Kỳ thi toán học kết thúc, người bạn học thi chung cũng dành chút thời gian đi ra ngoài một chút, thư giãn một tí, thuận tiện mua chút quà trở về. Tân Hành lười đi, tình nguyện ở lại khách sạn và chơi game. Bất quá, cái vị học sinh năm ba ở chung ký túc xá nói một câu, anh muốn đi mua cho bạn gái tương lai chút quà. Bạn gái tương lai sao? Tân Hành ngước mắt. Nam sinh năm ba ngượng ngùng nắm tóc. Bọn anh hẹn nhau thi sau đại học thì chính thức xác định quan hệ. Cô ấy cũng muốn đến Bắc Kinh học sao? Thành tích học tập của cô ấy bình thường, đoán chừng không tới được. Tân Hành không có hỏi lại. Muốn hay không cùng đi hửm, thuận tiện cho cô bé mà cậu thích một chút quà. Tân Hành quệt quệt khóe môi. À, nhưng em không có thích ai. Về sau Tân Hành chọn lấy một số vở cùng một quyển kinh kịch. Ngay về đến nhà, bà Tân nhìn thấy một chồng vở kia lắc đầu. Đây chính là quà tặng mà con dành cho bạn mình sao? Cái ánh mắt kiểu gì đây ạ? Vở là tốt nhất rồi. Lại còn rất dày, có thể dùng thật lâu nữa. Làm sao lại có cảm giác hắn đi Bắc Kinh về kinh doanh văn phòng phẩm vậy? Bà Tân không có ý tốt dăm dạy con trai mình, nhưng mà vẫn chỉ điểm một chút là quà tặng không thể qua loa như thế được. Tân Hành chậm ung dung trả lời. Con tặng, bọn họ ai sẽ không thích chứ? Ông Tân khẽ cười một tiếng. Nó còn biết mua quà, đã có tiến bộ rồi nhá. Bà cũng đừng có mà chê. Bà Tân nhịn không được. Cái nữ sinh nào sẽ thích kiểu quà như vậy chứ? Toán học thì học giỏi mà EQ thì tệ nghịch. Tân Hành mặt đều đen kịt. Lâm Vu mở hộp ra, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Cô còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng sách này. Bản kinh kịch, biểu lộ, manh manh. Chất liệu kim loại, chế tác rất tinh xảo. Tân Hành nói, trong cửa hàng có thừa ra một bộ. Lâm Vu trịnh trọng nói với hắn một tiếng, cảm ơn. Cô đã nghĩ tới cự tuyệt, thế nhưng là đạo lý đối nhân xử thế, cô hiểu. Tất cả mọi người đều nhận quà của hắn, nếu như cô không nhận, liền là không lễ phép. Tân Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, hai con người trong suốt. Thứ này ở Bắc Kinh khắp nơi đều có bản. Lâm Vu gật gật đầu, cô từ lúc sinh ra, trừ khi còn bé cùng mẹ trở về quê một chuyến, Tấn Thành là nơi xa nhất mà cô từng đi cho tới nay. Về sau có cơ hội cô sẽ mang theo mẹ và bà đi Bắc Kinh, muốn dẫn bọn họ đi xem chào cờ, còn có Trường Thành củng cố cùng. Chuông vào học tiếng vang lên, mọi người trở lại phòng học. Lâm Vũ nhìn qua hắn, đôi mắt xanh triệt tràn đầy chân thành. Chúc mừng cậu, lần này đoạt được giải nhất. Tần Hành cái chớp mắt kinh ngạc, hé miệng cười một tiếng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Lâm Vũ khẽ biến. Tần Hành trước mắt cùng Tần Hành trong trí của cô tự như không phải cùng một người. Lâm Vũ đã từng nghĩ cô cùng hắn cũng sẽ không gặp nhau nữa, bây giờ lại chung lớp, cũng là ngoài ý muốn không thôi. Bất quá có nhiều thứ vẫn không thay đổi, hắn vẫn là người nổi bật, chói mắt nhất trong đám người. Sau khi tan học, Khuất Thần cùng Thẩm Nghi Đình đến chờ Tần Hành cùng nhau trở về. Từ hôm nay trở đi, tớ ở trường học tự học buổi tối, các cậu đi về trước đi. Thẩm Nghi Đình một mặt kinh ngạc, cậu làm sao đột nhiên muốn ở lại tự học? Trong khoảng thời gian này không phải vội vàng thi gì, những môn khác cũng đều bổ sung. Thẩm Nghi Đình cằn cặt môi, tối về tớ xem vở sửa một chút, ngày mai liền cho cậu mượn. Khuất Thần nói, vậy cơm tối làm sao bây giờ? Đi căng tin ăn chứ sao? Khà khà, có thể nuốt trôi à? Tần Hành một mặt không kiên nhẫn, thúc giục bọn họ mau chóng rời đi. Đi đi, các cậu đi nhanh lên đi. Thẩm Nghi Đình một mặt dầu dĩ không vui, vậy chúng ta đi thôi. Ánh mắt Khuất Thần từ trên người Tần Hành lướt qua, lại từ từ nhìn thoáng qua, còn cúi đầu nhìn thấy Lâm Vũ đang làm bài tập. Vậy ngày mai gặp. Bọn họ vừa đi, Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy thời gian đem còn lại bài để viết xong. Trong phòng học còn lại không có mấy người. Tần Hành biết cô mỗi ngày đều rất trễ mới tới căng tin, phòng ngừa xếp hàng lãng phí thời gian. Trước đó coi cùng bạn cùng phòng Trần Đồng và Thôi Nhã sẽ tới hỏi cô có muốn cùng đi ăn cơm hay không. Lâm Vũ luôn luôn lắc đầu, mấy lần về sau không còn có đến gọi cô nữa. Ngẫu nhiên Khương Hiểu giữa trưa không trở về nhà, hai người kiểu gì cũng sẽ đi cùng ra căng tin. Bất quá Khương Hiểu sẽ chờ Lâm Vũ viết xong bài tập. Lâm Vũ rút cuộc cũng viết xong, cầm phiếu ăn, nhanh đi vào nhà ăn. Đợi khi cô đến phòng ăn, đồ ăn ngon đều không còn. Cô lấy một phần rau quả, một chén cơm, lại đi bới thêm một chén canh miễn phí. Không đến 10 phút, cô liền ăn cơm nước xong xuôi. Tần Hành cùng hai tên nam sinh đi vào căng tin, liền chú ý tới cô. Nhìn thấy Lâm Vũ đã cơm nước xong xuôi, khi đưa lại khay, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Vũ thật là liều mạng đấy. Tính cách không được hoạt bát cho lắm, nhưng ngược lại là rất tốt, đặc biệt chân thành. Dáng dấp cũng rất đẹp mắt. Hoa khôi lớp chúng ta đẹp hơn so với lớp khác nhiều. Tần Hành xa xa liếc nhìn. À, những người này thật sự là nhàm chán. Ngoại trừ nói mấy cái này liền không có đề tài gì khác. Tớ ăn xong rồi, về lớp trước đây. Hai bạn học nhìn nhau. Thời tiết dạo này lạnh dần. Lâm Vũ thường xuyên ăn mặc đơn bạc, cho nên đi đặc biệt nhanh. Tần Hành từ cửa phòng đi ra, chớp mắt một cái, liền không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa. À, chạy thật là nhanh. Hắn vẫn chậm rãi ung dung đi về. Nửa đường lại bị một người chặn lại. Tần Hành, tớ là Thạch Tiểu Vũ, lớp 10. Vừa mới nghe nói Tần Hành hôm nay đi nhà ăn. Nàng ta nhất quyết chờ hắn trước khi hắn về lớp. Tần Hành nhàn nhạt nhìn cô nàng một cái, lạnh nhạt nói hai chữ, có việc gì? Tớ đưa quà sinh nhật cho cậu đấy. Cậu không thấy sao? Mi tâm Tần Hành nhăn lại, không có chú ý. Thạch Tiểu Vũ cắn răng một cái. Tần Hành, tớ thích cậu, chúng ta có thể kết bạn hay không? Cô nàng lung lay điện thoại. Thêm WeChat đi, QQ cũng được. Tần Hành giật giật khóe miệng, vừa muốn mở miệng, vừa nhìn thấy Lâm Vũ vừa đi ngoan qua bọn họ. Trong tay cô ôm vài cuốn sách, xem chừng chắc là đi thư viện. Lâm Vũ cũng nhìn thấy hắn, bước chân dần thả chậm. Thạch Tiểu Vũ quay đầu nhìn sang. Lâm Vũ à, cậu biết cô ấy ư? Lần trước đến lớp của cậu, tớ gặp qua cô ấy, là cô ấy chỉ cho tớ chỗ ngồi của cậu. Tần Hành biểu lộ nhạt nhẽo, có đúng không? Hắn hung hăng quét Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ làm bộ cái gì cũng không có trông thấy, buông thõng mắt. Trong khoảng thời gian này được Khương Hiểu phổ cập, cô đã chậm rãi tiếp nhận việc những người xung quanh to gan lớn mật biểu đạt hành vi yêu đương. Nhất là đoạn thời gian trước, truyền thuyết kể rằng Hách chủ nhiệm còn bắt một đôi, không có công khai nói ra. Bất quá nghe nói xử phạt cũng rất thảm. Trường học còn có người post bài lên án chủ nhiệm nào đó vô nhân đạo. Về sau Hách chủ nhiệm tra IP, đem vị bạn học này lôi tới phòng hội đồng. Hắn viết bản kiểm điểm 3.000 chữ. Tiết tự học buổi tối, Tần Hành trở về. Hắn đặt mông ngồi trên ghế, động tác rất lớn, gây ra một tiếng kêu to. Lâm Vũ đã đem bài tập đều làm xong. Cô cho mình 10 phút để não nghỉ ngơi, lật ra tiểu thuyết vừa mượn từ thư viện có tên Jane Eyre. Cô nghe nói bộ tiểu thuyết này đã chuyển thể thành phim. Phim thì phi thường kinh điển, đáng tiếc cho tới bây giờ cô không có cơ hội xem thử. Nghỉ giữa khóa, có bạn học tìm đến cô. Lâm Vu, sách ghi hóa học và vật lý có thể cho tớ mượn hay không? Lâm Vu có một cái chớp mắt suy nghĩ sâu xa. Ngày mai có thể chứ, hôm nay tớ cho người khác mượn rồi. Được, mai tớ tới tìm cậu, nhờ cậu cả đó. Trên bàn bày ra sách chỉnh chỉnh tề tề, cô chậm rãi lật về mấy quyển vở, cũng xoay người. Tân Hành đang cúi đầu chơi trò chơi. Cô nuốt nước bọt một cái, khẽ gọi một tiếng, Tân Hành. Tân Hành mí mắt đều không ngẩng. Khóa đại biểu có việc gì? Lâm Vu đem vở trên bàn hắn. Đây là sách ghi một tháng vừa qua. Tân Hành động tác trên tay dừng lại. Được. Vừa nãy hắn mới bị chết trong game. Lâm Vu một lần nữa ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt con mắt. Tân Hành điều chỉnh tư thế ngồi, lưng thẳng tắp, đầu ngón tay đảo trên sách ghi của cô. Tiếng lật trang giấy sàn sạt kêu lên. Gần đây viết nhiều nội dung như vậy sao? Lâm Vu không có lên tiếng. Tân Hành đưa coi bộ sách kia không đắt. Cô hiện tại cũng không có cái gì để trả ơn hắn. Buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh. 9 giờ rưỡi, học sinh ngoại trú đi về. Tân Hành thu sách vở, ngước mắt nhìn qua Lâm Vu. Lâm Vu còn đang đọc sách. Một ngày ngoại trừ đi ngủ, ăn cơm thì là học tập. Cô cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng muốt. Thời điểm đi về, hắn đem vở trả lại cho cô. Một tháng không theo chương trình nên không vội được. Về sau tự học buổi tối có vấn đề gì, tớ sẽ hỏi lại cậu. Lâm Vu gật gật đầu, được. Vào lúc ban đêm, Lâm Vu trở lại ký túc xá, nghe thấy mọi người đang nói Tân Hành được nữ sinh lớp khác tỏ tình. Tân Hành đồng ý à? Đương nhiên không. Thạch Tiểu Vũ liền dáng dấp đẹp mắt, thành tích niên cấp đếm ngược. Tân Hành căn bản là không biết cậu ấy là ai. Bất quá cậu ấy còn hỏi Tân Hành có phải hay không thích Thầm Ai rồi. Tân Hành trả lời như thế nào? Không để ý tới cô. Thạch Tiểu Vũ kia nhục nhã thật. Bất quá có thể tỏ tình với người mình thích cũng là một loại dũng khí. Tân Hành hiện tại thì Olympic được giải nhất cả nước, tương lai cử đi nhiều nơi, thật đúng là Ngô Ngạn Tổ của Nhất Trung. Đúng rồi, Lâm Vu, Tân Hành làm sao lại tới lớp tự học buổi tối rồi? Trần Đồng tò mò. Lâm Vu nói, tớ không rõ. Thôi Nhã cũng nói, Lâm Vu sẽ không nghe ngóng những vấn đề này đâu, câu hỏi vậy thì đừng hỏi còn hơn. Trần Đồng nhún vai, ai bảo cậu ấy ngồi phía trước Tân Hành, lại nói Tân Hành cùng cậu ấy giống như là không tệ à nha. Lâm Vu cầm lấy đồ rửa mặt, tớ đi tắm đây. Xá đường Dương Tiểu Mộng nói ra. Lâm Vu cùng Tân Hành ngoại trừ trò chuyện về học tập thì còn có thể nói gì? Hai nữ sinh nghe vậy bỗng nhiên cười một tiếng. Tắt đèn, cả tòa nhà đều yên tĩnh. Thôi Nhã mở chăn ra. Trần Đồng nói, Thôi Nhã, cậu còn chưa ngủ à? Ngủ không ngon đấy. Cậu ngồi cùng bàn với Thẩm Nghi Đình, có phải cậu ấy cùng Tân Hành quan hệ rất tốt không? Cha mẹ bọn họ là bằng hữu, hai người tất nhiên biết nhau, còn có khuất thần nữa. Thẩm Nghi Đình nói bọn họ là tam kiếm khách. Thanh Mai Trúc Mã à? Trần Đồng ừ một tiếng. Thật sự là hâm mộ Thẩm Nghi Đình, nghe nói nhà siêu giàu, lại chơi cùng Tần, còn có một anh trai ưu tú như vậy. Thẩm Nghi Hành cũng rất đẹp trai nha. Lâm Vu nhẹ nhàng lật ra cả người. Lâm Vu, cậu cũng không ngủ được à? Ừ, cô nhắm mắt lại. Vừa mới nãy một mực đang nghĩ, không biết mẹ đỡ chữa bệnh, còn có thời tiết lạnh thế này tay chân của bà có hay không lại đau. Cô đã 2 tháng chưa có trở về nhà, có chút bận tâm. Lâm Vu, cậu cảm thấy Thẩm Nghi Hành cùng với Tần Hành ai soái hơn? Lâm Vu có chút mỏi mệt, mơ mơ màng màng trả lời một câu, Thẩm Nghi Hành.